Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 218, dọn ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tòa nhà cao tầng, Hạ Nhược Vũ một mình xuống xe, hai người một trước một sau đi vào thang máy. Cô chỉ đứng dựa vào rìa cách xa anh, sắc mặt anh cũng trầm xuống, môi mỏng mím chặt. Thang máy không ngừng nhảy số, hơi lạnh trên người cũng không ngừng bốc lên. Nếu là trước kia, Hạ Nhược Vũ sẽ giả ngu đi qua, chỉ là hôm nay cô không muốn, ngoại trừ im lặng thì chính là lặng im. Về đến nhà, Hạ Nhược Vũ không nhìn Mạc Du Hải, lấy gối và áo ngủ của mình đến một căn phòng khác, còn đóng mạnh cửa ngay trước mặt Mạc Du Hải, rầm một tiếng, cứ như đang biểu thị sự bất mãn trong lòng cô. Mạc Du Hải cũng không nói lời nào, chỉ im lặng quay người về phòng ngủ. Có một số việc cô biết càng ít càng tốt, cho dù cô có giận anh thì anh cũng sẽ không nói nhiều một chữ, vì suy nghĩ cho sự an toàn của cô. Chờ sau này cô sẽ hiểu, nhưng anh quên là tính của cô rất ương bướng, chuyện gì càng không biết thì sẽ càng muốn đi tìm hiểu rõ. Hạ Nhược Vũ nằm lì trên giường, nghe động tĩnh bên ngoài cánh cửa, qua hồi lâu mà vẫn yên tĩnh không một chút âm thanh, cho dù là tiếng bước chân qua lại cũng không có, cả người liền ỉu xìu, trong lòng khó chịu muốn chết. Hạ Nhược Vũ quyết định ngày mai cô sẽ dọn đi, thế nhưng ý nghĩ vừa xuất hiện sau một giây đã bị cô xóa. Bỏ cô mà về, lỡn hư người thần bí kia lại xuất hiện liên lụy đến ba mẹ của cô, thì cả đời này cô đều không thể an tâm. Nhưng ở chung với kẻ vui buồn thất thường như Mạc Du Hải, không bị anh làm cho phát điên thì chính cô sẽ điên trước. Dựa theo lẽ thường, khả năng cô phát điên càng lớn, bởi vì hiện tại cô đã không nhẫn nhịn được rồi, không thể tiếp tục ở được, nhất định phải dọn đi. Ngày hôm sau, Trần Hạ Thu Phương nhận được điện thoại của Hạ Nhược Vũ thì rất kinh ngạc, không quên trêu đùa một câu, có điều nghe lời nói tiếp theo của Hạ Nhược Vũ, cô ấy bị dọa đến suýt chút nữa thì ném đi điện thoại trong tay. Cậu nói cái gì? Cậu muốn dọn đi? Đúng vậy, cậu có cần ngạc nhiên đến mức đó không? Tôi chuẩn bị tìm phòng thuê lần nữa, cậu xem có chỗ này thích hợp không? Về nhà trọ của mình, nếu bị ba biết vẫn sẽ bị bắt về như thường, không bằng lại thuê phòng trọ mới, không ai biết cả, vui vẻ thanh tịnh hơn. Trần Hạ Thu Phương cười khan một tiếng, chột dạ nói, dĩ nhiên không phải, chỉ là tôi có chút không hiểu, đang yên đang lành sao lại muốn dọn ra ngoài, hai người cãi nhau à? Câu nói sau cùng cô ấy cố ý hỏi như thế, nhưng đầu dây bên kia lại im lặng, tương đương với việc thừa nhận. Mẹ kiếp, hai người cãi nhau thật à? Không phải Mạc Du Hải rất ngoan ngoãn nghe lời cậu sao? Hạ Nhược Vũ yên lặng mất mấy giây, giọng điệu lại bình tĩnh, không cãi nhau, chỉ là không muốn ở chung nữa, với lại anh vốn đâu có ngoan ngoãn phục tùng cô, không cãi nhau mà có thể dọn đi, ai mà tin chứ. Nhưng Thu Phương không hỏi lại, chỉ có thể kiếm cớ cúp điện thoại trước. Vậy cậu chờ lát tôi hỏi thăm cho, có gì gọi lại cho cậu sau. Được, việc này nhờ cậu, xong xuôi tới mời cậu ăn cơm. Hạ Nhược Vũ đáp, Thu Phương chỉ có thể cúp điện thoại, lập tức lo lắng tìm số điện thoại có ghi là ông chủ gọi tới. Cô nóng lòng chờ đối phương bắt máy, điện thoại vang lên mấy hồi thì đối phương mới nhận, bác sĩ Mạc, vừa rồi Nhược Vũ gọi tới nói muốn dọn đi, giữa hai người có chuyện gì à? Thu Phương tự nói với mình đây, không phải là phản bội bạn bè, cô chỉ vì bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, miếng cơm manh áo thôi. Quan trọng là cô cảm thấy Mạc Du Hải đối xử tốt với Nhược Vũ, nên mới bằng lòng giúp chuyện này. Nếu Mạc Du Hải không tốt với Nhược Vũ, có cho bao nhiêu tiền cô cũng không làm thế. Này, nghe được Hạ Nhược Vũ muốn dọn đi, đầu dây bên kia im lặng một hồi, yên tĩnh đến nỗi Thu Phương thấy hốt hoảng trong lòng, hận không thể cúp máy ngay lập tức. Cô thật sự không chịu được loại đau khổ này. Đối phương lại chậm rãi nói một câu, theo ý cô ấy, chấm. Sau đó, trong điện thoại chỉ còn lại tiếng tút tút. Thu Phương cũng choáng váng, theo ý cô ấy, là tùy theo quyết định của Nhược Vũ, vậy cô nên giúp hay không nên giúp đây? Xuất phát từ lòng quan tâm đến bạn bè, cô quyết định trợ giúp, mà bạn cùng phòng cô cũng vừa mới chuyển đi. Alo, Nhược Vũ à, không cần tìm nữa, cậu đến ở với tôi đi. Đúng, tôi ở một mình, cậu qua đây, tôi độc thân mà không có gì phải sợ. Cúp điện thoại, Hạ Nhược Vũ tìm người tới khuân đồ cô, không thèm chạm mặt với Mạc Du Hải. Dọn dẹp xong, dặn dò công ty chuyển nhà lên cầm đồ xuống, nhưng chưa chờ được người của công ty chuyển nhà đến, cô lại thấy một người không muốn gặp. Sao giờ này anh đã về rồi? Hạ Nhược Vũ làm như không thấy, trong lòng có chút hối hận, sớm biết vậy đã không cần mấy đồ kia kéo vali hành lý đi là được rồi. Cô tưởng là Mạc Du Hải sẽ hỏi cô, vì sao đi, nhưng người ta lại đi thẳng, lên lầu lấy tài liệu không buồn nhìn cô, một cái, thật giống như hai người đang cãi nhau. Cô chuẩn bị rất nhiều lời đối đáp, kết quả người ta lại không âm, cảm, giác lưng chừng này khiến người ta rất khó chịu. Một lúc sau thang máy lại đi lên, lần này là công ty dọn nhà tới, làm, phiền mọi người giúp tôi chuyển đồ, xuống lầu, Hạ Nhược Vũ khựng lại cảm thấy, có chút không đúng, sao mọi người, lên được, cô nhớ bọn họ đi ra từ thang máy, chuyên dụng, vừa rồi có một anh để chúng tôi, vào, người của công ty vừa nhớ tới, Mạc Du Hải liền có chút khẩn trương, đúng là khí thế quá mạnh, Hạ Nhược Vũ ừ một tiếng, không, nói gì, để cho bọn họ mang đồ xuống, lầu cho nên Mạc Du Hải đã biết là cô, muốn dọn đi còn tốt bụng để người ta, dùng thang máy chuyên dụng của, mình, ôi, đúng là chi kỷ mà, cũng đúng, thấy cô sửa soạn là đồ. Đạc ai cũng sẽ biết là có ý gì. Trần Hạ Thư Phương đã sớm chờ. Dưới lầu thấy Hạ Nhược Vũ bước xuống khỏi xe, vội vàng vây tay hô. Nhược Vũ, phòng tớ đã dọn xong, cậu cứ mang đồ của mình lên là được. Được vậy sau này làm phiền cậu. Rồi, Hạ Nhược Vũ đi theo vừa cười vừa nói, Trần Hạ Thu Phương huých nhẹ bà vai của cô, nói ngốc nghếch gì thế tôi. Còn ước cậu đến giúp tôi đấy. Vậy thì tốt quá, tôi còn vài đồ chưa. Mua tôi đi siêu thị một chuyến. Đi gấp quá nên chợt nhớ ra có một vài đồ, dùng sinh hoạt chưa kịp mang. Trần Hạ Thu Phương hào phóng, nói, được tôi đi cùng cậu, không cần, đi siêu thị một chuyến. Thôi mà, đợi mai tớ sẽ mời cậu ăn cơm, cũng được thế tôi không khách. Khí nữa, một mình cậu đi đường nhớ, chú ý một chút, Trần Hạ Thu Phương, còn phải trông người ta dọn dẹp nhà, cửa cũng không miễn cưỡng. Hạ Nhược Vũ gật đầu nói, được, vậy nơi này phiền cậu, cách chương.